Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, Thiên Tôn Lộ. 6. Nhân gian tuế nguyệt đường đường khứ. Sai, chìa khóa không phải ta, mà là thủ thành người cái thân phận này. Thế nhưng hiện tại, ta đã không phải thủ thành người. Tiệt Thiên thở dài. Bỗng nhiên lẩm bẩm nói, ta lừa hắn, hắn phải tại Thanh Thành nghỉ ngơi 1000 năm mới có thể rời đi. Ta vì hắn chặn lại Thiên Tôn Lộ, hắn liền muốn cảm ngộ 1000 năm mới có thể có thành tựu. Ta làm như thế, chính là hy vọng hắn trong tương lai thứ 6 đại kiếp bên trong không muốn chết đi. Tiêu Diêu tự, tại, hai người kia ta cái nào cũng không thích, cho tới cái khác tối cổ giả. Đồng dạng là một đám hèn nhát, giống như là chúng ta những này có vô thượng ý khí người. Không phải bị những này hèn nhát coi là quân cờ, ta có thể nhảy ra ngoài, bởi vì ta quá mạnh, hắn không nhảy ra được. Bởi vì dù cho có được cự khuyết nơi tay, tại đối mặt những cái kia hèn nhát, thậm chí một chút mưu lợi giả thời điểm, hắn vẫn như cũ quá yếu. Không phải bắt được thế gian ba kiếm liền có thể xem như Long Sư. Long Sư có thể mở Long Hán đại kiếp, là bởi vì bản thân hắn liền đủ cường đại, thanh âm hắn trầm thấp. Khương Thiên Hoa tóc che lại một cái huyết nhãn, còn lại cái kia con mắt nhìn về phía Vạn Thế Thanh Thành biên giới. Lý Tịch Trần ba người xuất hiện tại Thanh Thành bên cạnh. Tại lúc này, Thanh Thành nội quan hồ tại kiếm áp chế, cuối cùng bắt đầu phai nhạt. Thiên Can cùng Vô Danh phát hiện mình đã có thể vận dụng thuộc về mình pháp lực. Lập tức trong lòng rơi xuống tảng đá lớn, mà Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đồng dạng chứng kiến đến vạn lý bên ngoài hỗn độn Khương Thiên Hoa. Đối với Lý Tịch Trần mà nói, đã từng thấy qua kim liên hóa thân chính là Khương Thiên Hoa. Nhưng đối với Khương Thiên Hoa bản tôn mà nói, hắn còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đứa bé này. Phải cắt đứt Thiên Tôn Lộ, cự khuyết chi chủ, Khương Thiên Hoa trong miệng máu tươi chảy ròng, vận thế tại thân thể bên trong dây dưa xé rách. Tiệt Thiên nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, nói, ngươi cũng muốn chứng đạo tầng thứ 5 khí tượng sao, thân thể ngươi đã gánh không được. Tiệt Thiên thở dài, đều không cần lại tranh đấu. Lần này Thiên Tôn Lộ mở, sẽ xuất hiện một vị chân chính Thiên Tôn, còn có thể thêm ra hai người kẹt tại nửa đường, đạt tới tiếp cận ngu chủ cảnh giới. Nhưng tương tự sẽ giống như ngu chủ bị hạn chế ở, Khương Thiên Hoa mở to hai mắt nhìn. Tiếp cận, ngu chủ, Tiệt Thiên nhìn xem hắn, ngươi nguyện ý trở thành loại trạng thái này sao? Nếu như nguyện ý, ta tới giúp ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành trước đó ta nói tới sự tình liền tốt. Khương Thiên Hoa trầm mặc xuống dưới, thái thượng bãi hạp lực lượng bị rất nhiều người rình mò. Cũng là bởi vì có thể vận chuyển thiên hạ đại thế cùng vận số. Đây mới thực là tiện tay liền có thể cải biến tương lai cường đại pháp môn. Bị điêu khắc ở di miếu bên trong. Lịch đại thái thượng bãi hạp cũng không dám rời đi di miếu. Bởi vì chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ bị người rình mò, từ đó lọt vào lợi dụng, thậm chí là chân chính đoạt đi. Bởi vì chỉ cần có bãi hạp tại, 10 vạn năm chuẩn bị công phu, rất có thể tại 1000 năm bên trong liền hoàn thành. Thí dụ như Phật Đà truyền đạo, nếu như hắn là thái thượng bãi hạp, tắc thì căn bản không cần chuẩn bị lâu như vậy công phu. Ta không nguyện ý, nhưng ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi một lần. Khương Thiên Hoa hít vào một hơi thật dài. Hồng Mông phải vỡ vụn Thiên Tôn Lộ. Ta mặc dù cùng hắn đều ở vào thái thượng tự tại trong cục, càng là tạm thời đứng chung một chỗ, nhưng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy cái này vị thứ 13 Thiên Tôn vị trí không công bố. Ta gặp được tương lai, ta gặp được vận thế hướng đi. Nếu như 18 Thiên Tôn không xuất hiện, cái kia thứ 6 kiếp, Tiệt Thiên, Vũ Băng trụ hủy, La Thiên than toái, cái gọi là kiếp nạn, chính là rất nhiều người tương lai thẳng tắp đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, hoặc là cái nào đó đồ vật, từ đó tụ tập đến một chỗ, cuối cùng càng tụ càng nhiều, càng quấn càng nhiều, biến thành loạn ma, vô pháp giải khai. Khương Thiên Hoa, ngươi nói đúng, phàm là dây thừng, lôi kéo càng nhiều, lôi kéo quá xa, liền tất nhiên càng sẽ có quấn quanh hiện tượng, càng xa quấn càng nhiều liền càng là nan giải, tiệt thiên, cho nên thứ mỏi ba thiên tôn chẳng khác nào chém nát loạn ma khoái đao. Kiếp nạn xuất hiện, tại không có càng tụ càng nhiều trước đó, liền đưa nó áp chế, cho nên, cái này vị thứ 13 thiên tôn, cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hắn lời nói rơi xuống, đi ra bước thứ 5 tới, bốn phía trong nháy mắt biến hóa không linh cảnh giới, trong hỗn độn vô số quang mang lập lòe mà lên, tuổi đem muộn, khách tranh cười, hỏi suy ông, lần này đi trải qua nhiều năm khi nào về, liền tại hôm nay về, thái thượng tiệt thiên, thiên tôn khí tượng tầng thứ 5, nhân gian tuế nguyệt đường đường khứ, tuế nguyệt trường hà. Ngu chủ chấn động, hắn quản hạt tuế nguyệt trường hà lúc này thế mà tất cả đều bị chặn lại. Tuế nguyệt hình chiếu biến mất, tiệt thiên đi qua từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi tới. Vô số hình chiếu cùng chi nhánh tất cả đều hợp hai làm một. Vạn thế la thiên, duy ngã độc tôn, ở khắp mọi nơi, hỗn độn kiếm khởi, hư thiên kiếm khởi, nhân gian kiếm khởi. Bầu trời kiếm lên, ở trong nháy mắt này, vạn thế nhân gian, ức vạn bụi sát biển, phàm kiếm binh chi lưu, phía trên tất cả đều xuất hiện hai cái chữ nhỏ, tiệt thiên, đây quả thực là như là thế gian ba kiếm một dạng biến hóa. Chấn động tất cả đại thánh, kinh hãi vô số chúng sinh, Phật Đà ngu ngơ, hồng mông biến sắc, không động ngưng mắt. Cửu hoa nhìn chăm chú, hủy hổ nộ mắt gặp nhau, ngu chủ tọa tại tuế nguyệt trường hà bên trong, sắc mặt kịch biến, dĩ nhiên tức giận, nhưng nhìn xem tiệt thiên loại kia khí tượng, trong lòng của hắn dâng lên thật to thất lạc, năm vạn năm trước cùng Tạ Yên Trần làm ra giao dịch. Trên đời này tiếp cận nhất thiên tôn vốn nên là chính mình, nhưng bây giờ... Kẻ đến sau thiên tôn khí tượng dĩ nhiên vượt trên chính mình năm đó. Ngu chủ lắc đầu, có một ít chán nản, nhìn xem thái thượng tiệt thiên cái kia hùng vĩ khí tượng. Rõ ràng là thiên tôn tầng thứ 5, lại cảm giác dĩ nhiên chứng thành tầng thứ 6. Hồng Mông chuẩn bị Hồng Quân lão tổ, để cho Hồng Quân lão tổ bồi dưỡng 3.000 hồng trần khách. Dùng 3.000 thiên đạo vận chuyển chính mình. Mượn tới ngũ tiên quyền hành, phía sau lại để cho Hồng Quân lão tổ chịu chết, hợp đạo mà diệt, lúc này mới xuất hiện tầng thứ 5 khí tượng, không động nhưng là đem chính mình 60 nguyên, hội công đức cùng tuế nguyệt toàn bộ đánh cược, ngưng tại một chút, hắn trấn áp La Thiên tứ cực lục hợp bát hoang thập phương. Tự nhiên có người ngoài không thể so với so sánh công tích. 60 nguyên hội khô tỏa, mặc cho ai cũng chịu không được, chỉ có không động làm được. Cửu hoa thượng đế từ toại cổ thời đại một mực sống đến bây giờ. Hắn cơ hồ là cổ xưa nhất một nhóm kia đại thánh. Tăng thêm hắn lúc sinh ra đời là ngày đêm giao thoa. Dựng ở Trung Sơn cùng chương đuôi núi kẽ hở. Sinh ra đã có chứng đạo thiên tôn khả năng, có sáng thế quyền hành. Phật Đà mượn linh sơn hóa tu di, lại lên Tây Thiên linh thú, truyền đạo La Thiên, phát dương Phật Pháp, độ chúng sinh tội nghiệt, hóa thành ma luyện chính mình nghiệp hòa, lấy vô hà hữu cảnh một mảnh vụn, gặp ngũ vân hương ngũ thải lưu hoa, như thế cửu tử nhất sinh chứng thành trí chân, hắn đồng dạng có thiên tôn chi tư, Khương Thiên Hoa, hỏa hế hóa thân. Tiên thân đạo ngã, lại là thái thượng bãi hạp, càng là long sơn di miếu giữ miếu người, chấp trưởng vạn thế La Thiên vận số, hắn đồng dạng có một chút thiên tôn tư cách. Hủy hồ, cổ lai vị thứ nhất bởi vì dã thú tế tự mà sinh ra tại hỗn độn tiên thiên thần thánh. Hàng thế liền vì đại thánh, nhưng cùng phía trên những người kia so sánh, liền yếu đi quá nhiều. Nhưng lúc này bởi vì hận ý cùng gông xiềng, ngược lại để cho hắn trở thành ác niệm tụ tập chi thân. Vì vậy ứng trong cõi u minh kiếp nạn sự tình, thế mà cũng có một đạo thiên tôn tư cách. Ngu chủ thanh âm vang vọng Trường Hà, mà sau đó ba vị gia nhập cổ lão giả, bởi vì khí tượng quá yếu, liền không bị hắn xem trọng, lúc này thế mà liền nói đều không nói, cho tới Thái Thượng Tiệt Thiên, Liễu Tê Đình, từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu, cắt đứt chính mình tất cả quá khứ vị lai diễn hóa thiên tôn 5 tầng khí tượng. Cái này quả nhiên là quá điên cuồng. Nếu như hắn thất bại, hắn người này liền sẽ triệt để từ trên đời biến mất không còn tăm tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.